Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Buồn ghê, đặc truyện gần một tháng DC có 60k view. Chẳng bù bác đặc truyện đại học là gì? Mới 10 ngày mà 160k view. Tủi thân ghê, trở về Hà Nội sau gần một tuần lễ xa cách. Thấy thủ đô hôm nay đổi khác quá. Chỉ mấy ngày thôi mà đã có sự thay đổi trong bộ mặt của thủ đô. Sự đổi khác này chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn tâm hồn của người dân nơi đây vẫn vậy. Cuộc sống tấp nập thay đổi theo từng ngày. Thế nhưng Hà Nội không vội được đâu. Vẫn sôi nổi chào mời khách từ những gánh hàng rong. Vẫn là êm đềm và lặng lẽ từ những đôi vai gầy của những người lao động. Mấy chuyện xảy ra gần đây gần như làm cho tôi kiệt sức. Bây giờ là lúc nên nghỉ ngơi rồi nhỉ. Về tới nhà cô Lan khi trời mới xế chiều. Tôi và thằng Alex xác vào nhà với bộ mặt tiều tụy. Cũng phải thôi, mấy ngày qua đã vất vả biết chừng nào. Hai con về rồi à, thấy hai tôi. Cô Lan hỏi thăm ngay. Dạ con chào cô, hai tôi đồng thanh đáp. Xong lại ngồi xuống ghế thở lấy thở để hồi phục lại sức sau chuyến bay dài. Trời sao hai đứa mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét hết trơn vậy? Có sao không con? Cô ân cần hỏi. Dạ không sao đâu cô. Hơi mệt tí ạ, tôi đáp. Thôi hai đứa nằm đó nghỉ xíu đi. Cô vào làm cho ly cam uống lại sức. Dạ cảm ơn cô nhé. Nhìn quanh quẩn thì chẳng thấy hai chị em mì đâu cả. Chắc là ra ngoài rồi thì phải. Đón ly cam từ tay cô Lan. Hai thằng tu một hơi non nữa ly. Lát sau rồi cũng khỏe lại được tí. Lên phòng dẹp đồ đạc này nọ. Ngó đồng hồ cũng 5 giờ chiều mất rồi. Tôi vào tắm rửa rồi thay đồ ra quán luôn. Ra quán không em? Tôi hỏi, thôi em đi đi, mệt quá rồi. Nó đáp, giọng uể oải, vậy thôi nằm nhà đi. Tê ra xem sổ sách tí. Cút hộ, lấy thân xác ra quán cà phê. Xem sổ sách này nọ thì thấy doanh số cũng ok. Thậm chí tháng này có phần khách đông hơn hẳn. Chắc tại quán tôi tuyển nhân viên nữ sinh quá chăng he he. Anh N mới về à, một em nhân viên hỏi tôi. Tên Mi nhé, nhỏ hơn tôi một tuổi. Vào đây làm bán thời gian. Anh mới về tới thôi. Anh quản lý đâu rồi em? Em không biết nữa anh. Lúc này anh quản lý ít ra quán lắm. Mi nói, gì kỳ vậy, rồi ở đây ai quản lý nhân viên? Tôi hỏi, thì tự do luôn anh. Có người mới thì thông qua tụi em thôi hà. Còn cha quản lý thì chả thấy đâu cả. Mi trả lời, được rồi để anh giải quyết. Mà mấy nay thằng Hưng bạn anh có ra quán không? Anh Hưng hả anh đó cũng chạy ra đây suốt. Có hai chị nào cũng đi bên cạnh anh đó ra đây nữa. Là chị em sinh đôi luôn á, vậy được rồi. Em làm việc đi anh đi công việc đây. Bye anh nhé, Mi cười tinh nghịch, chào tôi xong rồi nhảy chân sáo đi làm việc. Tôi thì xách con xe đạp yêu dấu chạy qua ba. Cơ mà chuyện khó lại xảy ra. Đi đâu đây, thằng Bivi thấy tôi đi xe đạp chạy vào bãi liền chặn lại. Chắc là người mới nên không biết tôi. Vào ba, tôi đáp, hê vào ba à thế có tiền không mà vào. Đó không phải là chỗ để nhà nghèo vào đua đòi đâu. Nó nhìn tôi cười đều. Bộ đi xe đạp là đéo vào ba được à tôi cay cú. Bán cái xe này chưa chắc đủ một ly nước trong đó đâu ha ha. Nó cười, thế tê nói tê vào ba để quản lý thì sao? Tôi nhìn nó lạnh lùng nói. Em đùa với tê à, nhìn em vậy mà đòi làm quản lý. Em là quản lý chắc tê là chủ quán mất. Em về rồi à, có chuyện gì thế? Thằng Hưng từ trong ba bước ra. Thấy tôi nó đi lại ngay để hỏi thăm. Anh Hưng, thằng này đi xe đạp mà đòi vào ba này. Nó còn xưng là quản lý nữa chứ. Thằng Bivi nói với thằng Hưng. Thì nó là quản lý mà. Thằng Hưng nhìn nó nói tỉnh bơ. Thằng Bivi ngạc nhiên. Chắc nó bất ngờ lắm. Em về hồi nào sao không đi thi cho tê thôi vào trong nói chuyện. Thằng Hưng choàng vai tôi kéo vào. Còn thằng Bivi thì mặt ngu hẳn ra. Đợi tê xử lý chuyện này cái. Tôi nói, xong quay qua thằng Bivi. Lúc này cô cậu nhìn tôi xanh cả mặt. Chắc sợ tôi đuổi việc đây mà. đừng sợ, T không đuổi việc M đâu. Chỉ cần M sau này đừng xem thường khách hàng nữa là ok rồi. Thế nhé, tôi vỗ vai nó rồi bước đi, bỏ lại cô cậu đang sững sờ. Vào bar, vẫn như cũ, vẫn cái cảnh những cậu ấm cô chiêu ăn mặc sexy nhảy múa quay cuồng trước âm thanh của tiếng trống bass đập liên hồi. Trong đó sao rồi M? Thấy tụi bay đi lâu thế? Thằng Hưng hỏi tôi, búng tay kêu thằng bartender làm cho ly whisky. Xong rồi tôi mới trả lời cho thằng Hưng. Rắc rối, mém tí phá sản, tôi nói, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu. Mẹ gì ghê vậy, thế sao, may mà giải quyết được. Không là mất hết, tôi nói, ừ vậy thì được rồi. Nó nói, à em mờ biết thằng quản lý quán cà phê mấy nay làm gì mà không ra quán không vậy. Chợt, ai mà biết đâu, mấy nay T chủ yếu ra đây với bên nhà hàng thôi. Ừ vậy để T điều tra coi sao. Tôi nói, đưa mắt nhìn một vòng quanh ba, nay không lên bàn quản lý ngồi, chỉ ngồi bàn quầy nhấm nháp ly rượu, quan sát khung cảnh sôi động trong nơi này thôi. Em tin tình yêu sét đánh không? Bất giác thằng Hưng quay qua hỏi tôi. Chấm, tin, nhưng sao em hỏi T? Tôi nói, T cũng không biết nữa. T thấy chắc T bị sét đánh rồi em à, nó cầm ly rượu nốc một ngụm rồi nói. Là DTH tùy à, tôi hỏi. Ừ, ủa sao em biết, nó ngạc nhiên, trời thằng này em ngáo quá. Thấy DTH tùy chăm sóc em là T biết rồi. Tôi vỗ đầu nó, ái ra đau em, nó la, em có tình cảm với nó từ lúc nào thế? Tôi hỏi, ban đầu T đâu có đâu. Xem là bạn thôi, với lại lúc đó còn buồn vụ con Hương, rồi DTH tùy chăm sóc T mấy ngày đó, tâm sự với T nhiều lắm, rồi chẳng hiểu sao T có tình cảm với DTH tùy luôn. Thế em nói chuyện đó với DTH tùy chưa? Vẫn chưa, T chưa dám nói em ơi. Nó thở dài, đi em thằng này, sợ con mẹ gì, tới luôn đi, T ủng hộ, tôi nói, nhưng T sợ như vậy nhanh quá. T mới xong với con Hương đây mà, nó giàu giàu, ở nhỉ, T quên, thôi thì cứ từ từ xem sao, mà em cứ vun đắp tình cảm với em nó đi, T thấy DTH tùy cũng có tình cảm với em đó, tôi nói, ừ để từ từ thôi em, nó nói, xong cầm ly rượu lên nốc, tôi cũng vậy, hai thằng nâng ly, vừa uống vừa quan sát tình hình trong ba. Cũng có mấy y đội bảo kê thấy tôi nên lại mời rượu hỏi thăm này nọ. Đến 9 giờ thì tôi lại rời ba, chạy sang nhà hàng xem sổ sách, xong về nhà luôn, còn ngủ nghĩ mai đi học nữa mà. Về nhà là phi thẳng lên phòng ngủ luôn, mệt quá luôn rồi, yêu nhau mà không dám nói, cách trương.